vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, chương 1077 như thế nào tới tìm nàng. Thấy quỷ, Tần Tiêu Giật vì cái gì sẽ tìm đến nàng? Liễu Vân không phải không nghĩ tới Tần Tiêu Giật tự do sau sẽ đi địa phương nào. Nghĩ tới nghĩ lui, lúc này chiến trường là hoàn mỹ nhất nơi đi, thậm chí liền tính Bùi Vị Ương mấy năm nay được đến một ít có thể dùng thủ đoạn tìm Tần Tiêu Giật đồ vật. Chiến trường huyết tinh khí cùng sát khí cũng có thể che giấu. Làm này thủ đoạn không có hiệu quả, nhưng là nàng suy xét nhiều như vậy, lại chưa từng nghĩ tới Tần Tiêu Giật sẽ trực tiếp tới tìm nàng a. Thật là nàng, những lời này liền đại biểu hắn cũng đích xác nghe nói gần nhất đồn đãi, lại thật sự chạy tới xác nhận. Này, không nên hoài nghi, không nên cảm thấy trùng tên trùng họ sao? Quan trọng nhất chính là lần đầu gặp mặt nàng mới tứ cấp, vì cái gì một chút không cảm thấy nàng thăng cấp nhanh như vậy không thích hợp. Liễu Vân khóe miệng trừ trừ, giờ này khắc này, nàng không thể không thừa nhận, Tần Tiêu Giật đối nàng, hẳn là có cái gì lự kính, nguyên bản nàng thiết tưởng thật nhiều khả năng. Tần Tiêu Giật sẽ tự hành rời đi tỷ lệ khá lớn, chợt vừa thấy Liễu Vân thiếu chút nữa không băng trụ. Tiêu Giật, ngươi không phải bị nữ nhân kia bắt đi sao? Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ta còn tưởng thú triều kết thúc liền đi tìm ngươi đâu. Nếu nàng không buông tha ngươi, vừa lúc ta ở thú triều khi lập công lớn, có thể thử cùng nàng đàm phán. A Khải, thật không hổ là có thể dạy dỗ ảnh đế ảnh hậu danh thủ quốc gia đại đạo. Nhìn một cái này khẩn cấp phản ứng, nhìn nhìn lại này không giấu vết cảm xúc chuyển biến, che giấu đến thiên y vô phùng, chưa nói này mang theo lự kính đối tượng. Chính là không lự kính, cũng nhìn không ra sơ hở tới. Hắc Ảnh ngồi ở tiểu tử đỉnh bên cạnh, trầm mặc nhìn một màn này, bên người ngồi hỗn chín. Dám gần người Lam Long Miêu cùng Hồng Long Miêu, Hồng Long Miêu một khắc cũng không được ngừng lại. Vòng quanh tiểu tử đỉnh bên cạnh xoay vòng vòng, Hắc Ảnh nhìn Lân Lân mặt nước. Đột nhiên nói, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, đúng không? Lam Long Miêu nghiêm túc gật gật đầu. Lắc lắc Long Miêu, nàng giống như trước nay không nghĩ tới nam nhân kia sẽ thích nàng sao? Ngoài cuộc tỉnh táo, bọn họ đều thấy Tần Tiêu Giật thấy Liễu Vân vui sướng cùng đáy mắt quang, còn có lỗ tai lặng yên phiếm hồng, trong thanh âm không tự chủ được lộ ra một tia ôn hòa cùng không chớp mắt ngọt nị. Hắc Ảnh cười khẽ, xem ra quang hoàn tác dụng làm nàng sinh ra loại này thói quen tính nhận chi, trước mấy cái thế giới chỉ sợ đối nàng sinh ra nam nữ cảm tình người cũng không nhiều. Làm nàng khinh thường chính mình mị lực, Lam Long Miêu thâm chấp nhận. Nàng quên mất, nàng cùng người kia vốn dĩ chính là cùng cái thế giới. Thậm chí, so với kia cái an bài quang hoàn người còn cường, sao có thể hoàn toàn bị quang hoàn ngăn chặn? Hắc Ảnh, khả năng bởi vì đây là nam chủ, cho nên nàng chưa bao giờ nghĩ tới, muốn nói bị quang hoàn ảnh hưởng đến sâu nhất. Nam nữ chủ không thể nghi ngờ, lần này, lại không có thiên đạo hỗ trợ. Liễu Vân cảm giác có thể ảnh hưởng nam nữ chủ cảm tình đã không dễ. Làm sao có thể hy vọng xa vời nam chủ di tình biệt luyến? Hắc Ảnh dừng một chút, bất quá chính là này phân chắc chắn, nàng mới có thể cứu Tần Tiêu Giật. Nếu nàng biết lúc trước cố tình ân cứu mạng sẽ làm nam chủ thích thượng nàng, nàng hẳn là liền sẽ không làm như vậy. Làm Lòng Miêu lắc lắc cái đuôi, chủ nhân thật tốt, tựa hồ chưa bao giờ sẽ lợi dụng cảm tình. Hắc Ảnh cười khẽ, đào cũng không đến mức phủng như vậy cao, nếu tới rồi vạn bất đắc dĩ thời điểm, nàng cũng là sẽ, chỉ là có khác lựa chọn. Nàng sẽ không lựa chọn này càng dễ dàng lộ, nàng sẽ không bởi vì cái gọi là nguyên tắc đem chính mình nghẹn chết, làm lòng Miêu Như suy tư gì. Không phải thực minh bạch nhân loại, Hắc Ảnh, không cần phải minh bạch, ngươi theo nàng, làm ngươi làm cái gì liền làm cái đó, nàng tóm lại là sẽ không hại ngươi, chỉ cần đối với ngươi tu hành có hại vô ích. Nàng tất nhiên sẽ không cho ngươi đi làm, làm lòng Miêu ông cụ non. Ta biết, bằng không lúc trước ta cũng sẽ không đồng ý nó đi theo nhân loại đi, rốt cuộc Thương Ngô Cảnh còn không có hoàn toàn bị luyện hóa, rốt cuộc tồn một ít hy vọng tuy rằng xa vời, nhưng rốt cuộc là có, nhưng cùng sai rồi người, mới là thật sự tai nạn, đã chết cũng chưa chắc có thể được đến giải thoát, chỉ có Hồng Long Miêu vô ưu vô lự ở Tiểu Tử Đình. Biên nhảy nhót, ngầm nói chuyện gian, Liễu Vân cùng Tần Tiêu Dật đã có tân biến hóa. Tần Tiêu Dật đối với Liễu Vân cách nói rất là cao hứng. Chẳng lẽ Liễu Vân là cố ý vì hắn mới đến Thánh Tuyền nơi dừng chân? Chỉ là bởi vì thú triều mới không có tới tìm hắn, huống chi ở Thương Ngô Cảnh chung, Liễu Vân tăng lên nhiều như vậy, hẳn là yêu cầu hào hào tiêu hóa một chút, mới không có kịp thời tới tìm hắn đi. Cảm ơn, Tần Tiêu Dật chân thành nói. Liễu Vân, nàng nói gì đó sao? Miệng lời hứa, không phải liền ảnh nhi đều không có sao? Này cũng đáng đến tả. Vậy ngươi hiện tại, còn được không? Tần Tiêu Dật tả hữu nhìn nhìn. Nàng không biết ta tới nơi này. Nhiều như vậy phòng ngự trấn. Có bản lĩnh nàng từng cái chậm rãi tìm đi. Tôn chủ giá lâm cũng không phải là chuyện đơn giản. Bùi Vị Ương muốn vô thanh vô tức tới lại rời đi. Trừ phi nàng có lợi hại hơn ngụy trang thủ pháp, nếu không. Tới rồi tiền tuyến, Bùi Vị Ương một con hoang thú chưa sát đã muốn đi. Uy tín sẽ hàng đến lợi hại hơn, kia sát một con cũng thoát không được tay. Sát thiếu cũng sẽ bị nói, muốn giết được đủ. Một cái phòng ngự trấn đến trì hoãn bao nhiêu thời gian. Tần Tiêu Dật không cảm thấy chính mình vận khí có như vậy kém. Bùi Vị Ương sẽ không cái thứ nhất liền đến nhất thất trấn đi. Nhìn thấu Tần Tiêu Dật ý tưởng, Liễu Vân khóe miệng trừ trừ. Cảm thấy không quá diệu a. Liễu Vân tay áo rộng đem tay che lấp. Lòng bàn tay khấu một viên truyền âm thạch. Nhắc nhở Hạ Yến công đạo một chút sự tình. Tận khả năng đừng làm cho người ở Bùi Vị Ương trước mặt đề cập Liễu Vân chi danh, liền tính Bùi Vị Ương còn không biết nàng chính là Liễu Vân. Nhưng đột nhiên toát ra tới một cái danh vọng lớn như vậy người. Muốn tới tiền tuyến nói, tất nhiên sẽ cái thứ nhất tuyển nhất thất trấn, cũng liền Tần Tiêu Dật như vậy tự tin vận khí, vừa mới biết được sư phụ làm gì đó Hạ Yến. Bản thân ở bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Thu được Liễu Vân tin tức càng thêm thành ma, nói thật. Hắn hiện tại đã nhân sinh mấy liền hỏi, đều hoàn toàn không có đáp án. Nếu là Bùi Vị Ương bởi vì tu luyện mà có lệ những việc này. Hạ Yến cái này làm đồ đệ còn nghĩ đến thông, nhưng vì một người nam nhân, hoàn toàn không tiếp thu được, đang ở hoảng hốt chung. Hạ Yến thu được Liễu Vân nhắc nhở cũng không biết như thế nào cho phải. Không có nhận được Hạ Yến cụ thể hồi phục, Liễu Vân đại khái lý giải hắn cảm xúc, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, không cần một lần trúng thưởng, mặt khác, cũng thông chi Tần gia, làm Tần gia người động lên, nếu là phát hiện Bùi Vị Ương tung tích. Chạy nhanh tuyên dương đến mọi người đều biết, nháo đến càng lớn càng tốt, như thế nào đều không thể làm Bùi Vị Ương lặng yên không một tiếng động. Tìm người, nghĩ nghĩ, Liễu Vân còn thông chi Kim Nghị, nếu là Bùi Vị Ương tới, hắn thân là nhất thất trấn người phụ trách, tự nhiên trước tiên đi tiếp đãi, như vậy, nàng là có thể tùy thời nắm giữ Bùi Vị Ương hành tung, Bùi Vị Ương không có khả năng không biết xấu. Hổ làm người biết Tần Tiêu Dật, cũng liền không có biện pháp để cho người khác giúp đỡ tìm, chỉ cần tránh đi mặt đối mặt. Mặc dù ở cùng cái trấn, Tần Tiêu Dật cũng là an toàn. Liễu Vân thở dài. Tần Tiêu Dật như thế nào liền tới tìm nàng đâu. Thế cho nên nàng còn phải nhọc lòng Tần Tiêu Dật an toàn vấn đề. Liễu Vân đem Tần Tiêu Dật mang vào sân. Lục Thiền Thiền cực kỳ tò mò đánh giá. Còn tưởng rằng là mới tới tiểu đồng bọn. Liễu Vân ho khan một tiếng. Thiền Thiền, hắn kêu Tiêu Dật là phía trước gặp được bằng hữu, Thương Ngô Cảnh thời điểm gặp được lại tách ra. Không nghĩ tới ở chỗ này lại đụng phải, tạm thời ở trong sân ngốc trong chốc lát. Hắn cũng là muốn thượng chiến trường. Hết chương.